Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002. Chương 1002. Bàn đạp mô tô. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Có thể giải thích thông chỉ đáng giá được tha thứ. Một khắc sau, Loan Phượng một mặt nụ cười vui mừng tung tăng đến Vạn Phong trước mặt. Khoác ở Vạn Phong cánh tay, Giang Mẫn bĩu môi, không mặt mũi không ra. Chúng ta nhà xây xong chưa? Ngươi đi qua thời điểm chưa đi đến đi xem nha. Quốc, đầu ngươi bên trong cũng suy nghĩ gì? Muốn ngươi thôi, thật muốn ta, nơi đó nghĩ. Loan Phượng ánh mắt cũng cười thành lên dây cung tháng. Vạn Phong vỗ ngực một cái. Đương nhiên là nơi này muốn. Giang Mẫn bị chán ghét. Không chịu nổi hai ngươi. Ta được đi. Nói xong xoay người chạy vào xưởng. Lần này trở về muốn đợi thời gian bao lâu? Cái này là mỗi lần Vạn Phong trở về Loan Phượng quan tâm nhất vấn đề. Nàng vui vẻ trình độ và Vạn Phong ở chỗ này đợi thời gian dài ngắn thành đang so. Thời gian vượt dài nàng liền càng vui vẻ. Lúc này có thể đợi không được mấy ngày. Nhất hơn cũng chỉ 3-4 ngày ta liền phải trở về. Hơn nữa năm nay không nhất định còn sẽ trở lại. Bởi vì TQ và Liên Xô biên giới bến cảng phỏng đoán ở cuối mùa hè đầu mùa thu liền mở ra. Ta có rất nhiều chuyện phải làm. Mới ở nhà đợi 3-4 ngày. Hơn nữa năm nay còn chưa nhất định trở lại. Loan Phượng thất vọng vô cùng thất vọng vô cùng thất vọng. Cho tới nàng quệt mồm đem thân thể ngắt 18 cái 9 sức lực biểu thị trong lòng khó chịu. Vạn Phong nhìn Loan Phượng và mình nháo không ưỡn ẹo dáng vẻ trong lòng buồn cười. Chúng ta cũng coi là vợ chồng, liền chớ cùng mình không qua được. Hừ, liền cưới còn không có kết liền vợ chồng lâu năm, ta mới không làm đâu. Thật tốt, bây giờ không làm, chờ khuya về nhà liền. Loan Phượng bị Vạn Phong ám chỉ giận cười. Ngươi, ta trước phải đi nhà máy Nam Loan xem. Chờ một chút ban chúng ta cùng nhau trở về. Chờ ta, được, ta chờ ngươi. Vạn Phong xoay người đi vào nhà máy Nam Loan. Nhà máy Nam Loan cửa cũng có người và xe ở chờ hóa đơn nhận hàng. Bất quá không có mì ăn liền cổng nhà xưởng hơn. Hóa đơn nhận hàng xe cũng là lớn xe chở hàng. Vậy đều là tới từ người phương xa. Mà đường xá hơi gần một chút người thì chính là tới hai người. Mua được nông dùng xe liền trực tiếp lái trở về. Trong xưởng nông dùng xe vậy một nửa phân xưởng cơ hội tiếng ầm ầm. Mà xe gắn máy vậy một nửa khu vực nhưng là yên lặng như tờ. Yên lặng như tờ không biểu thị không người. Có một cái nhà dùng để làm khoa học kỹ thuật bên trong lầu nhỏ cũng có người đang làm việc. Làm việc ở đây người đều là nhà máy Nam Loan kỹ thuật người có quyền cửa. Người lãnh đạo dĩ nhiên chính là Trần Đạo. Vạn Phong đi vào lầu nhỏ thí nghiệm gian lúc. Nơi này tụ tập mười mấy nhà máy Nam Loan tinh anh. Xuyên thấu qua đám người khe hở, Vạn Phong thấy những người này vây quanh một máy màu bạc trắng động cơ. Có người nhìn thấy Vạn Phong nói một câu. Lão bản tới, đang tay máy máy Vạn Phong thấy Vạn Phong hơi có vẻ kích động. Tiểu Vạn, ngươi hồi tới thật đúng lúc. Động cơ chúng ta nghiên cứu thành công. Một câu nói Vạn Phong trong lòng một cổ hào khí bay lên không. Rất nhiều lời nói hóa thành một câu nói. Thật, tháng 3 để chúng ta lắp ráp ra dạng cơ. Lần đầu tiên đốt lửa không có thành công. Đi qua nguyên nhân cha tìm loại bỏ sau lần thứ 2 đốt lửa thành công. Bây giờ đã là lần thứ 3 đốt lửa hơn nữa còn tiến hành vượt qua 1 phút thử vận chuyển. Ngày mai đem bắt đầu tiến hành vượt qua 10 phút vận chuyển. Nếu như vận chuyển hài lòng sẽ kéo dài thí nghiệm thời gian. Đã hai lần đốt lửa thành công, như thế nói đã là rực rỡ sơ hiện lúc, lại thọt cục cục liền trời sáng. Máy này động cơ mặc dù hắn không ở bên người nhìn, nhưng là nó nhưng ngưng tụ vô số người tâm huyết vậy đập vào rất nhiều kim tiền. hắn từ mùa xuân năm ngoái bắt đầu ở Loan Phượng nơi đó gửi đến từ hãng điện tử cùng với Hoa hậu các Huê Hồng hạng mục cùng với hãng may quần áo gần 2 triệu lợi nhuận. Trừ cho mượn một số cùng với đầu tư dùng bên ngoài còn sót lại cơ hồ có hơn phân nửa cũng đập vào nơi này, mặc dù Vạn Phong không có cùng Loan Phượng đối chiếu sổ sách. Nhưng hắn cũng biết Loan Phượng nơi đó mình số tiền này còn dư lại chưa đủ triệu. Coi như máy này động cơ không có đập vào triệu gia sản nhưng là 600-700k là chính xác chính xác. Nghiên cứu khoa học vật này thật động không đáy nha. Vạn Phong không kích động đó là giả. Các sư phó, các ngài cực khổ. Vạn Phong nín nửa ngày hãy nói ra như thế một câu nói. Dạng cơ đốt lửa thành công Vạn Phong cũng không buồn. Chỉ cần những người này ở đây động cơ liền nhất định có thể thành công. Cuối năm nay xem ra là muốn phát một số lớn phần thưởng vàng đi ra ngoài. Vạn Phong chuẩn bị cho mỗi một tham dự động cơ nghiên cứu chế tạo người phát 10.000 nguyên phần thưởng vàng. Trần Đạo và Lý Đạt chờ mấy cái dẫn đầu mỗi người 20.000. Cái này một khoản chi phí đại khái liền được 500.000. Hắn muốn cho những nhân viên kỹ thuật này biết, ở nhà máy Nam Loan chỉ cần ngươi thật bỏ ra có thể có được phong phú hồi báo. Động cơ một khi thử chế thành công liền sẽ bắt đầu sản xuất nhiều. Sau đó các lộ linh kiện thì biết tụ tập tới nơi này tiến hành lắp ráp. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là mình còn không ở nơi này. Hắc Hòa bên kia hắn phải ở hiện trường. Hơn nữa đến lúc đó Trần Đạo vậy được đã qua. Chuyện này tựa hồ ban đầu an bài có chút vấn đề. Vạn Phong từ phân xưởng đi ra đến xưởng trưởng phòng làm việc tìm được liền đại cữu Trư Dũng. Hắn nhất định phải đem một vài sự việc hướng đại cữu thông báo một chút. Trần Đạo bây giờ ngược lại không cần đã qua. Hắn chờ bên này trên xe gắn máy ngựa sản xuất nhiều sau sẽ đi qua cũng không muộn. Vạn Phong đem Trần Đạo và Trư Dũng triệu tập tới một chỗ. Cặn kẽ dặn dò xe gắn máy đưa kiểm và sản xuất nhiều sau sự việc. Xe gắn máy sản xuất nhiều ta dự trù được tháng 8. Chờ xe gắn máy hạ tuyến thời điểm ta có thể trở về một chuyến. Sau đó ngươi và ta đến Hắc Long Giang đi. Uống ngủ những cái kia bọn Tây còn được dựa vào ngươi. Đem bọn họ uống ngược lại có gì dùng nha. Chỗ dùng lớn, bọn Tây đều là chút một gân người. Ở trên bàn rượu đem bọn họ uống lật chuyện gì đều dễ nói. Nếu không ngươi nếu là không uống thắng bọn họ xem thường ngươi. Cũng không biết có thể uống rượu coi là cái gì có thể chịu đựng. Bọn Tây suy luận là ai có thể uống rượu ai thì có quyền phát biểu, cũng không biết là làm sao quyết định như thế cái quy củ. Nhiều năm sau này bọn họ vẫn cái này đức hạnh. Thập niên 90 TQ tiến cử Su 27 chiến đấu cơ thời điểm. Phụ trách thương lượng Lâm tướng quân đặc biệt từ thủ hạ tìm ra một cái có số lượng cao đại tá. Nên đại tá ở trên bàn đàm phán uống ngã 17 cái Tô quân tướng quân. Su 27 đàm phán cũng chỉ thuận lợi mở ra, hơn nữa thuận lợi lấy được đã thành công. Am tường đạo này Vạn Phong là kiên quyết phải dẫn theo Trần Đạo. Nếu như Trần Đạo ở trên bàn rượu đem bọn Tây uống ngã, nói không chừng một ít thứ liền trắng nhặt về. Coi như không thể nhặt không cũng sẽ đè xuống rất nhiều giá cả. Cơ bản và nhặt không vậy không có gì khác biệt. Bên này bố trí xong cũng chỉ mau 5 giờ, nhà máy Nam Loan vậy đến tan việc thời gian. Vạn Phong đi tới hãng may quần áo thời điểm Loan Phượng đã cười miễn cưỡng chờ ở nơi đó. Để cho Vạn Phong im lặng là hàng này lại đem 50 mô tô bán. Lấy một chiếc 70 mô tô, nói thật ra loại này cưỡi bước kiểu mô tô không hề quá thích hợp phái nữ cưỡi. Thích hợp phái nữ cưỡi mô tô vẫn là bàn đạp thức. Vạn Phong nhắm mắt lại trong đầu lập tức trở về nghĩ ra một ít bàn đạp thức xe gắn máy kiểu dáng. Bàn đạp thức mô tô động cơ là nằm kiểu. Lập thức động cơ không hề quá thích hợp tạo bàn đạp xe. Muốn tạo bàn đạp mô tô phải có một khoản nằm thức động cơ. Hơn nữa 70 công suất máy cũng quá phải.